Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, hai tôn đại đế. Lừa đời lấy tiếng, lấy mạnh hiếp yếu, quả thật ma đầu cách làm. Hôm nay ta Cửu Khúc Thiên Cung nguyện vì Cửu Thiên trừ ma. Lại là quát khẽ một tiếng vang lên, chấn động thiên vũ, ngay sau đó, một đạo khí tức mạnh mẽ, theo Cửu Khúc Thiên Cung bên trong vọt lên. Đây cũng là một tôn thánh tổ, trên tay nắm lấy Cửu Khúc Thiên Cung Cứu Cực Đế Binh. Cái này đế binh mặc dù không có toàn diện thức tỉnh khí tức nhưng cũng vô cùng khinh khủng, đế uy tràn ngập tinh không, nhường vùng vũ trụ này đều đang run rẩy. Chúng ta cũng nguyện vì thiên linh giới trừ hại, làm cửu thiên trừ hại. Lúc này, lại là mấy đạo khí tức kinh khủng, nối liền bầu trời, đạp không tới, đều không ngoại lệ, không phải thánh tổ, liền là chuẩn đế. Bình thường thánh nhân, cũng không có tư cách tham dự vào này một trận chiến tới. Bọn hắn từng cái, khí tức khủng bố, linh khí phun ra nuốt vào ở giữa. Liền bốn phương thiên vũ đều vì đó run rẩy, không thể thừa nhận những người này lực lượng. Thiên linh giới bên trong, nhìn cái kia rộng lớn trời sao vô ngần bên trong, đem Lâm Thiên vây quanh tầm 10 đạo thân ảnh. Tất cả mọi người thần tâm đều đang run rẩy. Thánh tổ, vậy mà tất cả đều là thánh tổ trở lên cường giả. Còn có hai kiện Cứu Cực Đế Binh, này một cỗ đội hình, coi như chân chính đồ đế, cũng đều không là chuyện không thể nào. Huống chi, hiện tại Lâm Thiên, thực lực rõ ràng đã rơi xuống khỏi đế cảnh. Nhìn xem những người này, Lâm Thiên vẻ mặt không thay đổi. Hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, tầm mắt chớp động, chậm rãi nôn nói, ngủ đông lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền không định đi ra nhìn một chút lão bằng hữu sao? Nghe được Lâm Thiên lời này, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Chợt, bọn hắn theo Lâm Thiên ánh mắt, hướng phía sâu trong tinh không phóng tầm mắt tới. Chỉ là, phiến tinh không này vẫn như cũ là an tĩnh như vậy. Ánh sao theo địa phương xa xôi quang tới, cũng không khác thường. Đến lúc này, các người đều còn tại sợ hãi, không dám ra tay, cứ như vậy dũng khí lại có thể thành tựu gì? Lâm Thiên mở miệng lần nữa, thanh âm mỉa mai vô cùng. Lời vừa nói ra, an nĩnh trong tinh không lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đế uy chấn động vùng trời này. Đại đế, ở đây tất cả mọi người đều bị này hừ lạnh một tiếng cho kinh sợ, mặt lộ vẻ kinh dị. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái áo vải lão giả xé rách hư không, từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kinh khủng đại đạo gợn sóng ở trong cơ thể hắn rung động, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Đây là một vị tự chém đại đế. Ở đây chư vị đều là gặp qua đại đế cổ lão tồn tại. Vị này áo vải lão giả khí tức tuy mạnh, nhưng bọn hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra hắn cùng bình thường đại đế ở giữa khác nhau. Thiên đế, rất lâu không thấy, không nghĩ tới trăm vạn năm trước uy trấn cửu thiên, làm cho lão phu đều không thể không cúi đầu xưng thần ngươi, vậy mà cũng sẽ rơi xuống như thế ruộng nương, bị một vị tôn giả cùng thánh tổ gây thương tích, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Áo vải lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó truyền khắp thiên vũ. Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả giật mình, không nghĩ tới cái này người vậy mà cùng Lâm Thiên là người cùng một thời đại, thuộc về trăm vạn năm trước thời kỳ thượng cổ. Ta đồng dạng cũng không nghĩ tới người vậy mà lại lựa chọn tự chém một đao, đoạn đi đạo quả, tránh tại phiến tinh không này, tham sống sợ chết xuống tới. Lâm Thiên chậm rãi cười nói, không có chút nào bởi vì đối phương trào phúng mà tức giận. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, ngươi làm thiên đế, thực lực thông thiên, tự nhiên có niềm tin thẳng hướng tiên giới, mà ta không có thực lực này, lại muốn sống sót, ngoại trừ trốn vào cấm địa, cũng chỉ có biện pháp này. Áo vải lão giả xem thường trả lời, chỉ là hắn lại làm cho cả thiên linh giới đều sôi trào lên. Tiên giới, trên thế giới, thật sự có tiên giới sao? Khó trách vạn linh thiên đế có thể sống đến bây giờ. Nguyên lai hắn vậy mà giết đến tận tiên giới, nắm giữ trường sinh chi pháp. Chẳng phải là nói, hắn hiện tại đã thành tiên. Tinh không phía trên cường giả, nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt, cũng phá lệ lửa nóng. Mặc kệ là thành tiên, vẫn là trường sinh chi pháp, đều là trong lòng bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật a. Mọi người lần này ra tay, hơn phần nửa cũng là vì cái này. Lâm Thiên nhìn này chút nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hừng hực lại tham lam ra hỏa, lắc đầu cười một tiếng, biết áo vải lão giả này là cố ý đang dẫn dụ bọn hắn liều lấy hết tất cả. Chắc chắn phải chết chính mình, bất quá, hắn cũng không để ý những thứ này, chỉ cần cá tới, một đầu cũng thế, hai đầu cũng thế, có thể đánh tận, chung quy là tốt. Tuyết đế đâu? Ngươi đến rồi, chắc hẳn hắn cũng tại a. Lâm Thiên cười hỏi, thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, trong tinh không liền truyền đến cười to một tiếng, làm phiền thiên đế quải niệm. Bản đế không tới chậm a. Một vị ăn mặc trường bào màu băng lam nam tử trung niên, theo tinh không xa xôi chỗ sâu, đạp không tới, những nơi đi qua, bốn phía đã nổi lên bông tuyết. Cái này người chính là trăm vạn năm trước Thiên Sơn chi chủ Tuyết Đế. Thiên Đế, thời gian qua đi trăm ngàn vạn năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tuyết Đế cười hướng Lâm Thiên lên tiếng chào. Tựa như là hai cái xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu giống như. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, nhìn xem Tuyết Đế. Lâm Thiên ánh mắt có chút phức tạp mà nói. Lần trước gặp mặt, người ta còn đang uống trà luận đạo. Bây giờ lại là muốn sử dụng bạo lực. Thật là vật là người không phải a, Thiên Đế không cần cảm khái. Truyền kỳ của ngươi, tại Cửu Thiên đã lưu truyền dòng dã trăm vạn năm, bây giờ tại chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cho dù là vẫn lạc, cũng coi là tuy bại nhưng vinh. Phiến tinh không này, làm ngươi nơi chôn cất, cũng không tính đưa ngươi bôi nhỏ. Tuyết Đế trên mặt mặc dù treo đầy lấy ý cười, nhưng đôi tròng mắt kia, lại là thấu triệt lấy vô tận lạnh lẽo. Lâm Thiên tựa như là tại trước khi chết, còn có cái gì nguyện vọng giống như, nhẹ khẽ thở dài, trước khi động thủ, ta muốn biết, là ai tại nhằm vào ta? Nghe nói như thế, Tuyết Đế cùng áo vải lão giả liếc nhau, đồng thời lắc đầu, thật có lỗi, mặc dù ta cũng rất muốn thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nhưng chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là... Bọn hắn đến từ này Cửu Thiên chi thượng, chắc hẳn cái này chính ngươi cũng có thể đoán được. Tuyết Đế giang tay ra, bất đắc dĩ nói, nghe nói như thế, Lâm Thiên cũng là không chút hoài nghi bọn hắn đang nói láo. Bởi vì hai người này cũng không có trực tiếp tham dự động thủ, mà là tại Thiên Linh giới phòng trong tiếp tham dự, dùng đám người kia biểu hiện ra cẩn thận. Khẳng định là sẽ không đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Bất quá, hai người này xuất hiện cũng không phải nhường Lâm Thiên không có một chút thu hoạch. Ít nhất, hắn có thể xác định động thủ với hắn đích thật là Cửu Thiên chi thượng người, cũng không là SN trong đất tồn tại. Tốt, Vạn Linh, ngươi còn có cái gì di ngôn không vậy? Lúc này, áo vải lão giả hỏi lần nữa. Lâm Thiên lắc đầu, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thấy thế, áo vải lão giả trong nháy mắt ra tay. Hắn mặc dù tự chém một đao, cảnh giới rơi xuống đại đạo phía dưới, nhưng cũng không thể nhỏ miều. Trên tay đế binh, toàn diện thức tỉnh, thực lực khủng bố, coi như gặp phải chân chính đại đế, cũng có sức đánh một trận. kinh khủng đế thuật, giống như muốn xé nứt thiên địa, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, thiên địa bây giờ căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này uy thế. Khí tức kinh khủng, chấn động cửu thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.